Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Boss đều đi đâu? Aberdeen Vương Thành, bốn người Tiền Tiền hậu hậu bắt đầu hướng về mê vụ rừng rậm tiến lên. Cứ việc cung binh cho rằng hiện giai đoạn chỉ có bọn họ có năng lực xử lý thụ ma Logan. Nhưng là dựa theo miêu thần ý là chậm thì sinh biến, mà Lang Vương kinh lịch thì thật là tốt ví dụ. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt cao thủ, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Huy, binh ca, nhìn lấy phía trước Thiên Ngưng cùng miêu thần bóng người, Chi Nam Nhi thượng đâm vào cung binh sau đó nhỏ giọng nói ra. Chúng ta thật chuẩn bị để cái con mụ điên này thêm vào đội ngũ a. Người dạng này mập mạp chết bầm đều có thể gia nhập. Cung binh tốt cười nói. Nàng vì cái gì không thể gia nhập? Móa, Chi Nam Nhi thượng bất mãn nói. Ta là có thực lực. Hơn nữa còn có chút ít đẹp trai. Giữa ban ngày mình có thể không nói lời nói dối sao? Cung binh hiếu kỳ nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng. Người không phải luôn luôn đối nữ tính người chơi có đặc thù chiếu cố sao? Chỉ xem dáng người quả thực nữ thần cấp bậc. Chi Nam Nhi thượng nhìn phía xa Thiên Ngưng cái kia dụ hoặc bóng lưng sau đó thở dài. Đáng tiếc dài hơi có chút tạm được. Được đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Cung binh nói ra, địch nhân chúng ta nhiều như vậy. Có thể có người thêm vào cũng không tệ. Lại nói, người ta thực lực cũng không kém. Làm nửa ngày ngươi là chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Chi Nam Nhi thượng im lặng nói. Được, ta là cũng bị kéo xuống nước. Chỉ có theo ngươi cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ. Yên tâm, cung bình vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng bả vai nói ra. Cũng có ngày ta vì hoàng. Cái này thái tử vị trí ai cũng đoạt không đi. Tuyệt đối là ngươi, cái này còn tạm được. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn lấy đã đi xa cung binh cả giận nói. Ngoạn tào, bị ngươi vòng vào đi. Đại gia ngươi, lại một lần nữa đối mặt thụ ma Logan. Lần này có Thiên Ngưng thêm vào. Đánh giết thời gian cơ hồ giảm bớt 1/3. Cuối cùng thương tổn phán định giao diện bên trong. Thiên Ngưng lấy yếu ớt ưu thế siêu việt Chi Nam Nhi thượng xếp tại đệ nhất. Cái này khiến Chi Nam Nhi thượng rất khó chịu. Vẫn còn so sánh sao? Nhìn phía xa cung binh tại kiếm lấy trang bị. Thiên Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chi Nam Nhi thượng. So, Chi Nam Nhi thượng khó chịu vung vung nắm đấm. Lần này vận khí mà thôi. Tiếp một cái nhìn ta. Miêu thần lắc đầu. Hai cái này mới gia nhập ngay từ đầu thì tràn ngập mùi thuốc súng. Đến bây giờ cũng còn tại cạnh tranh phát ra. Tựa hồ hai người trời sinh thuộc tính không hợp nhất giống như. Mà đối với Thiên Ngưng thêm vào, ngay từ đầu miêu thần cũng là cảm thấy cung binh có chút qua loa. Dù sao một nữ tính người chơi vốn là bị người khinh thị. Song khi Thiên Ngưng thể hiện ra nàng thực lực cường đại về sau, miêu thần lúc này mới đồng ý nàng thêm vào. Thế nào? Miêu thần nhìn lấy còn tại cãi nhau hai người lắc đầu sau đó hắn đi vào cung binh bên người. Lần này xuất hàng sao? Đương nhiên, ta đều bảo hôm nay ta dẫm lên cứt chó. Cung binh cầm trong tay giới chỉ thuộc tính phát cho miêu thần. Hoàng thủy tinh giới chỉ vị trí, giới chỉ trang bị đẳng cấp. 15 ma pháp công kích cộng 8 vật lý công kích cộng 1 phóng thích tốc độ cộng 10% phòng ngự vật lý cộng 1 lực lượng. Cộng 2 trí lực cộng 3 thể chất cộng 2 sức chịu đựng cộng. Lượng máu cộng 15, 4 cơ sở 5 phụ gia. Miêu thần giật mình, cái này phân giới chỉ có chút nghịch thiên a. Còn có hai bản trung giai kỹ năng hẳn là cũng có thể bán ít tiền. Cung binh hưng phấn nói. Nói thật, ta bắt đầu muốn đánh Bạch Ngân lĩnh chủ chủ ý. Khác mơ tưởng xa vời. Thuộc tính tăng lên chúng ta đổi lại. Miêu thần nhìn lấy cung binh kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta mở tốt đầu. thì nhìn có thể hay không đem ưu thế này tiếp tục cùng mở rộng đi xuống. Đương nhiên, Cung Bình cũng chỉ là cùng Miêu Thần mở cái trò đùa. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia ước mơ. Những cái kia ở trong game số 1 số 2 đại hình công hội. Lấy bọn họ cái này yếu ớt nhỏ bé lực lượng thật có thể nghịch tập sao? Màn đêm buông xuống về sau. Cứ việc trong trò chơi vẫn là ban ngày. Nhưng là Thiên Ngưng trước hết cảm giác được buồn ngủ. Nhìn lấy trên mặt nàng rã rời. Cung Bình gật gật đầu. Thiên Ngưng, hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi ló cao nghỉ ngơi đi. Còn có một cái đi. Một khu còn không có soát. Thiên Ngưng nháy mắt mấy cái kiên trì nói. Không có việc gì. Soát một ngày hiện tại cho dù có chút mệt mỏi cũng có thể tránh né Logan công kích. Được thôi điên bà nương. Chi Nam Nhi thượng ngáp một cái nói ra. Mau đi ngủ đi. Hiện tại chúng ta 3 vs 3 đánh ngang. Cái này sau cùng một cái ngươi khẳng định thua. Ta cho ngươi lưu cái mặt mũi hả? Vậy cũng không nhất định. Thiên Ngưng cả giận nói. Đợi chút nữa thử một chút. Ta nhất định thắng nổi ngươi tên mập mạp chết bầm này. Cái kia chỉ giao cho ta đi. Cung Bình đi tới. Nữ nhân chung quy là nữ nhân. Một ngày cường độ cao chiến đấu thật rất mệt mỏi. Nhìn lấy Thiên Ngưng cái kia dáng chống đỡ bộ dáng. Cung Bình nhịn không được nói ra. Ngủ đi. Cái kia mập mạp chết bầm cũng tại liều chết đây. Không cần phải để ý đến hắn. Đậu phộng, Bình ca ngươi cái này. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Người khó khăn không mang ra à. Ha ha, Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Bình lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá lấy nàng bộ dáng nụ cười này thật không tính là mê người. Thiên Ngưng gật gật đầu nói. Vậy ngày mai gặp, các vị, tốt. Đi thôi, sau cùng một cái, đánh xong ngủ, nhìn lấy Thiên Ngưng ló cao về sau, Cung Bình vung vung nắm đấm nói ra, Zio, ta kém chút quên, nhìn lấy Cung Bình vẫn như cũ tinh thần sung mãn, Chi Nam Nhi thượng nhịn không được nói ra, ngươi cái tên này là luyện qua, cùng ngươi so không, chúng ta tốc độ, đánh xong ta cũng ngủ, Miêu ca ngươi đây. Đi, Miêu Thần nhấp nhô nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng tố rồi nói ra. Ta còn tốt, nói xong Miêu Thần trực tiếp ngáp một cái. Ha ha ha ha, cả ngày bôn ba cùng cầy quái. 8 cái thụ ma Logan toàn bộ bị đánh giết. Logan chuyên trúc 6 trang ra 3 kiện. Cái này tỷ lệ rơi đồ đầy đủ nghịch thiên. Mà cấp 15 phấn trang thì là ra 2 kiện. Đồ tím ra trọn vẹn 8 cái. Đem hắn mấy người trang bị thay đổi một chút về sau. Cung Bình dựa theo Miêu Thần chỉ thị đem hắn cao đoan trang bị ném tới Long Miêu cửa hàng bên trong. Đều rút lui. Vậy ta cũng lóe. Xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau. Cung Bình duỗi người một cái trực tiếp lui ra trò chơi. Dù đồ Vương Thành tranh sắc huyễn tưởng đem tư liệu trong tay ném qua một bên. Hắn kinh ngạc nói, không có quái, có ý tứ gì, thánh tài người lần này lại nhanh chúng ta một bước, tựa hồ không phải thánh tài người làm, ám ngữ giả lắc lắc chùy thủ trong tay thở dài, mà lang vương một cái không dư thừa cũng coi như, dù sao chỉ cần có bạo độc quyển trục, giống chúng ta loại thực lực này đội ngũ còn có thể soát rơi. Nhưng là cấp 15 thanh đồng lĩnh chủ thụ ma Logan. Logan làm sao? Tranh sắc huyễn tưởng nhìn xem ám ngữ giả một mặt im lặng nói ra. Logan cũng bị người soát. Đúng vậy a, 8 cái một cái không dư thừa. Ám ngữ giả lắc đầu. Không phải thánh tài cũng không phải phong vân công hội. Lang hồn cùng băng tuyết vương quốc người cũng không có xuất thủ. Cái này rốt cuộc là ai làm a? Cái này boss đều đi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.